Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 97. Mời ngươi ăn cơm. Là đêm, Dương Thiên Đình tại Sở gia nhị gia chủ dẫn đầu hạ gặp mặt đạo hồn lão tổ. Vị này nhị gia chủ chính là bọn hắn chọn lựa người, đương nhiên cũng là hắn chủ động tìm tới cửa, muốn trèo lên hoàng tử điều tuyến này. Nếu không phải như thế, bọn hắn tiến triển thật đúng là không có nhanh như vậy. Đương nhiên, Đông Huyền gia chủ bên kia, bọn hắn cũng liên lạc, lại là một phen khác lý do thoái thác, vì bất diệt chân viêm, vì tiến thêm một bước, thậm chí mấy bước, vị này nhị gia chủ quả quyết lựa chọn đi theo hoàng tử. Có hoàng tử lệnh nơi tay, lại thêm bất diệt chân viêm, bọn hắn thân phận không cần hoài nghi. Khoảng thời gian này, mấy vị này hoàng tử thủ hạ, có thể là cho hắn không ít thượng hạng tài nguyên. Hắn đạo quả lục trọng hậu kỳ tu vi, trực tiếp đạt tới lục trọng đỉnh phong. Đến Đông Huyền gia hậu viện, nhị gia chủ cung kính hành lễ. Đông Huyền Vân, cầu kiến lão tổ. Chuyện gì? Thanh âm già nua từ trong trạch viện truyền ra. Hoàng tử phái người đến đây, có việc cùng lão tổ trò chuyện với nhau. Đông Huyền Vân khom người nói. Kẹt kẹt, viện lạc chi môn mở ra, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Vào đi. Hai người tiến nhập viện lạc, một cỗ khí tức nóng bỏng cuồn cuộn mà đến, bao phủ toàn bộ trạch viện. Dương Thiên Đình cũng cảm thấy một tia áp lực, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả mình lực lượng đều không thể thu liễm hoàn mỹ. Vị này đạo hồn lão tổ, sợ là mạnh không đến đi đâu. Mà Đông Huyền Vân thì cúi đầu. Hắn mấy ngày nay cùng Đông Huyền gia chủ đối nghịch, đã làm nhiều lần chột dạ sự tình. Hiện tại nhìn thấy lão tổ, không khỏi trong lòng có áp lực. Một vị đầu đầy tóc đỏ lão nhân, toàn thân hiện ra xích hồng quang mang, đứng ở trong trạch viện ương. Già nua khuôn mặt hiện ra hồng nhuận quang trạch, hai con người hỏa quang nhảy động. Gặp qua Đông Huyền lão tổ, Dương Thiên Đình chắp tay ôm quyền, khách khí. Đông Huyền lão tổ khoát tay, mắt nhìn Đông Huyền Vân, đạm mạc nói, ngươi lui ra đi. Vâng. Đông Huyền Vân vội vàng cáo lui, nội tâm thở dài một hơi, sứ giả vì cái gì mà tới. Đợi đến Đông Huyền Vân rời đi, Đông Huyền lão tổ trực tiếp hỏi. Dương Thiên Đình cười nhạt một tiếng, vì Đông Huyền gia phồn vinh hưng thịnh mà tới, hoàng tử có thể coi trọng tiểu tiểu Đông Huyền gia là Đông Huyền gia vinh hạnh. Đông Huyền lão tổ mỉm cười nói tiếp, chỉ là Đông Huyền gia quá nhỏ, chịu không được dày vò, còn mời hoàng tử bỏ qua cho Đông Huyền gia bất diệt chân viêm, đến lúc đó Đông Huyền viêm tự sẽ mang tới. Đông Huyền lão tổ cảm thấy không thể mạo hiểm như vậy, mà lại hiện tại đứng đội có phần quá sớm. Hắn cũng không phải Đông Huyền gia chủ cùng Đông Huyền Vân, cho một chút chỗ tốt liền cắn câu. Dương Thiên Đình mỉm cười, Đông Huyền lão tổ sao không nghe điều kiện? Đông Huyền gia quá nhỏ, sóng gió phía dưới rất dễ dàng hài cốt không còn. Đông Huyền lão tổ thở dài, không biết là vị nào hoàng tử có thể để ý ta Đông Huyền gia. Chỉ có Đông Huyền lão tổ đồng ý, ta liền an bài ngươi cùng hoàng tử gặp mặt. Dương Thiên Đình thanh âm đè thấp mấy phần, không biết bất diệt chân viêm đạo hồn thiên có thể hay không đả động Đông Huyền lão tổ. Yếu ớt tiểu thần, sao dám ngấp nghé hoàng thất thần công? Đông Huyền lão tổ vội vàng nói, đả động không được bao lâu, Đông Huyền viêm liền hội mang tới, lại thêm hợp nhất thiên đâu. Dương Thiên Đình thần sắc hơi trầm xuống. Đông Huyền lão tổ im ắng lắc đầu, hợp nhất thiên bất quá nhiều chờ mấy năm. Dương Thiên Đình thần sắc triệt để trầm xuống, lão già này khẩu vị thật là lớn, nếu là bất diệt chân viêm vô pháp đả động lão gia hỏa này, chính mình muốn đổi một con đường. Cái này đâu? Dương Thiên Đình lật tay một cái, một trang giấy xuất hiện, phía trên vẽ lấy mấy đạo thủ ấn. Đông Huyền lão tổ cười nhạt một tiếng, sứ giả liền không cần phí. Cái này là vật gì? Nói được nửa câu, Đông Huyền lão tổ con ngươi co rụt lại. Cái này thủ ấn, hảo hảo huyền ảo, tựa như ẩn chứa hỏa chi đại đạo. Còn là Trường Phong sư huynh đồ vật hảo dụng, chỉ là lấy ra một cái thủ ấn, đều có thể trấn trụ lão gia hỏa này. Cái này là hắn tại đột phá về sau, sửa sang lại một bộ phận, hỏa chi đạo ngân, Dương Thiên Đình bình tĩnh nói. Đông Huyền lão tổ trầm mặc, đây chỉ có một đạo thủ ấn, liền để hắn cảm giác được huyền ảo. Nếu là toàn bộ đạo ngân xuất hiện, lại hội là bực nào khủng bố. Hít sâu một hơi, Đông Huyền lão tổ cắn răng nói, Đông Huyền gia quá nhỏ, sợ không thể giúp hoàng tử. Chính là bởi vì nhỏ, mới sẽ không sinh nghi, không phải sao? Dương Thiên Đình khẽ cười nói, hoàng tử cũng không phải để các ngươi hiện tại đứng ra, mà là để các ngươi ẩn núp tu luyện, tích xúc thực lực. Đông Huyền lão tổ ánh mắt lấp lóe, xin hỏi hoàng tử bây giờ là hạ cảnh giới? Lão tổ nội tâm tinh tường, làm gì hỏi nhiều? Dương Thiên Đình thản nhiên nói, đều là tại vì tương lai bố cục, hiện tại cũng không phải thời cơ a. Đông Huyền lão tổ im lặng, hiện tại các hoàng tử cũng còn yếu, Đông Hạ hoàng đế thực lực cao thâm mạt chắc, nấu chết hắn không biết phải chờ tới lúc nào, chỉ có thể chờ đợi Đông Hạ hoàng đế tự động thoái vị, hoặc là tạo phản căn bản không cân nhắc, vậy liền chỉ còn lại nấu cùng tự động thoái vị. Cái này cần rất xa xưa thời gian, mà khoảng thời gian này bọn hắn Đông Huyền gia có thể trong bóng tối trưởng thành, hoàng tử cũng cần trưởng thành. Ta muốn đạo này ngân, còn có bất diệt chân viêm. Đông Huyền lão tổ trầm giọng nói. Đông Huyền lão tổ khẩu vị thật to lớn. Dương Thiên Đình cười cười nói, bất quá chúng ta hoàng tử vẫn không để ý những thứ này, muốn nhiều tương lai hồi báo cũng đại. Đông Huyền lão tổ hai con ngươi nổi lên xích hồng chi quang, muốn bất diệt chân viêm về sau liền có thể quang minh chính đại sử dụng, không cần lén lút. Hỏa chi đạo ngân đối với hắn xúc động rất lớn, có thể để hắn đề thăng. Cái này là đạo hồn thiên. Dương Thiên Đình lấy ra đạo hồn thiên bất diệt chân viêm, dừng một chút nói, ngày mai đêm khuya ta hội đưa tới hợp nhất thiên cùng tân thủ ấn. Mặt khác, ta cảm thấy Đông Huyền Vân càng thích hợp đảm nhiệm gia tộc. Lão tổ cảm thấy thế nào? Toàn bằng sứ giả an bài, thu hạ thủ ấn cùng đạo hồn thiên nội dung. Đông Huyền lão tổ sảng khoái đáp ứng. Cáo từ, Dương Thiên Đình chắp tay, chuyển thân rời đi, thong dong bình tĩnh, đạo hồn võ giả mà thôi. Hắn gặp qua không biết nhiều ít, thần hỏa phong bên trong, có sư huynh đã thành tựu đạo hồn, chỉ là tại bên ngoài lịch luyện, võ đạo chi lộ đi không biết bao nhiêu lượt, bị đạo hồn cửu trọng đều giết vô số lần. Thật đúng là không sợ một cái Đông Huyền lão tổ. Ta Đông Huyền gia, quật khởi sắp tới. Đông Huyền lão tổ cười lớn một tiếng, quan bế viện lạc. Thật sự là trời trợ giúp Đông Huyền gia. Đầu tiên là đạt được Cơ Vân Hy tin tức, làm tới bất diệt chân viêm. Hiện tại, càng là có cái hoàng tử chạy tới tiễn chỗ tốt. Đông Huyền gia, chắc chắn tại trong tay mình bay lên. Về đến phòng, Dương Thiên Đình khẽ gật đầu, viết xuống một hàng chữ. Sự thành, ngày mai đưa lên hợp nhất thiên. Đến lúc đó động thủ. Cơ Vân Hy đám người liếc nhau, tất cả đều nổi lên hàn quang. Ngày mai qua đi, Đông Huyền không còn, Thần Thiên Tông, Thần Hỏa Phong cấm đoán chỗ, Đông Huyền Viêm vẫn tại cấm đoán bên trong. Một ngày này, Mạch Như Ngọc dẫn theo một ít đồ ăn đến. Cái này là hắn cố ý chuẩn bị, thượng hạng hỏa diễm linh dược cùng yêu thú chế tác mà thành. Mở ra hộp cơm, mùi thơm nồng nặc truyền ra, ngồi xếp bằng Đông Huyền Viêm, nhướng mày, lạnh mặt nói, ngươi đến làm gì? Mời ngươi ăn cơm, người ta cũng toán đồng môn một trận, làm gì nháo như thế? Mạch Như Ngọc chậm rãi nói, thần Hà Phong, không muốn cùng người kết oán. Đông Huyền Viêm nhướng mày, nói, ta đã gãy một cánh tay, bây giờ còn tại cấm đoán, ngươi thành tựu khai khiếu, ta còn tại đạo cơ, hiện tại là các ngươi nên bỏ qua ta. Xác thực, Mạch Như Ngọc gật gật đầu, nói, cho nên ta đến, mời ngươi ăn cơm. Đông Huyền Viêm trong lòng băng lãnh, đừng nhìn các ngươi hiện tại được thế, chờ ta cầm tới bất diệt chân viêm toàn thiên về sau, liền sẽ đem Cơ Vân Hy tin tức công bố ra ngoài. Đến lúc đó, cái này Thần Thiên Tông có thể hay không tránh thoát nhất kiếp, đều là hai chuyện, hòa giải, không có khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.